Vũ Thần Chúa Tể, chương 535, Mai Phục, Góc Chuyện audio.com. Sơn Hà Mô Tần Trần thật là to gan một dạng, dám giết ta Sơn Hà Môn trưởng lão và đệ tử, quả thực coi trời bằng vung, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có đan các cùng huyết mạch thánh địa người bảo hộ, liền có thể nghịch thiên sao? Sơn Hà Môn môn chủ giận tím mặt, tiếng chấn đại điện. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Truyền cho ta hiệu lệnh tất cả Sơn Hà Môn đệ tử, lập tức xuất phát, đi tới Huyền Châu cùng năm quốc biên giới tìm kiếm Tần Trần, một khi có tin tức lập tức xuất thủ, cần phải ở Liêu Tiên Tông trước tìm được Tần Trần, bằng không chúng ta Sơn Hà Môn nếu muốn báo thù, có lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vâng, rất nhiều Sơn Hà Môn trưởng lão từng cái ánh mắt băng lãnh. Nhớ kỹ, nhìn thấy Tần Trần sau, không nên giết chết hắn, cần phải sống mang về, coi như mang không trở lại, cũng nhất định phải đem hắn theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được bí tịch mang về, người này giết ta Sơn Hà Môn trưởng lão, chúng ta há có thể để cho hắn dễ dàng như vậy sẽ chết đi, nhất định phải từ trên người hắn đòi lại một ít lợi tức. Sơn Hà Môn môn chủ ánh mắt u lãnh nói. Vâng, ngày sau đó, Sơn Hà Môn môn chủ mang theo rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão ly khai Sơn Môn, nhanh chóng đi tới năm quốc biên cảnh. Không chỉ là Sơn Hà Môn, Thiên Ưng Cốc cốc chủ nhận được tin tức sau, cũng là trước tiên xuất động, toàn bộ Thiên Ưng Cốc đệ tử cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ xem rất đơn giản, trừ đối phó Tần Trần ở ngoài, càng là muốn từ trên người Tần Trần đoạt được hắn ở cổ Nam Đô trong di tích chiếm được bí tịch. Trên thực tế, bọn họ thậm chí may mắn, bọn họ này ba thế lực lớn, có đối phó Tần Trần tư cách. Đây chính là cổ Nam Đô truyền thừa đệ nhất thiên tài A, căn cứ tin tức nhận truyền thừa trong 12 người, kém cõi nhất một cái cũng nhận được địa giai bậc trung công pháp, căn cứ Tần Trần tình huống, người này lấy được có thể là địa giai thượng đẳng, thậm chí siêu việt địa giai công pháp. Chỉ là ngẫm lại, liền để cho bọn họ kích động nồng nhiệt vạn phần. Bất quá Thiên Ưng Cốc cùng Sơn Hà Môn người cũng rất rõ ràng, muốn có được bí tịch nhất định phải ở Liêu Tiên Tông trước bắt lại Tần Trần, bằng không, một khi Tần Trần rơi vào Liêu Tiên Tông trong tay, theo chân bọn họ liền không hề có một chút quan hệ, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách cùng Liêu Tiên Tông đối kháng. Tuy là trừ Thiên Ưng Cốc bên ngoài, hắn Đại Uy Vương Triều cũng không có đối phó Tần Trần bọn họ lý do, thế nhưng, làm tin tức truyền vào Đại Uy Vương Triều sau, các thế lực lớn đều tùy theo xuất động. Đây chính là địa giai bậc trung ở trên công pháp, chỉ cần đoạt được một quyển cũng đủ để cho bọn họ những thế lực này, bước vào các châu cao cấp nhất thế lực hàng ngũ, làm sao không động tâm. Đặc biệt những bí tịch này cũng đều rơi vào một ít chỉ là huyền cấp võ giả trên người thiếu niên, càng là như là hài đồng đang bưng kim tệ qua phố, để cho người đỏ mắt. Đan các cùng huyết mạch thánh địa là mạnh, nhưng bọn hắn không tin tưởng, đan các cùng huyết mạch thánh địa người, sẽ luôn luôn bảo vệ đám thiếu niên này, một khi nắm lấy cơ hội, mang đi một cách, vậy tương lai tất nhiên vô khả hạn lượng. Làm Đại Uy Vương Triều người đang đối Tần Trần bọn họ tiến hành truy tung thời điểm. Góc Chuyện audio.com. Năm quốc Tần Trần rời khỏi Cổ Phong Thành sau, nhanh chóng đi tới Cổ Phong Thành bên ngoài bên trong dãy núi, gọi hồi Thiết Vũ Ưng. Năm quốc ở vào tây bắc hẻo lánh chi địa cùng Đại Uy Vương Triều Huyền Châu, cách một mảnh kéo dài sơn mạch, dãy núi này tên là Hắc Lĩnh Sơn Mạch. Trong huyết thú hoành hành, rất tà ác, đồng thời hoàn cảnh rất ác liệt. Mặc dù là năm quốc lợi dụng giá thật lớn, mở ra một cái có thể cung cấp đi lại con đường, nhưng là thường xuyên sẽ gặp phải nguy hiểm cùng với huyết thú tập kích. Vì vậy cho dù là tứ giai huyền cấp võ giả cũng rất có thể bỏ mạng ở đi ngang qua Hắc Lĩnh Sơn Mạch trên đường. Cái này cũng đưa tới, năm quốc cùng bên ngoài cực ít sẽ có liên hệ, đây cũng là năm quốc sở dĩ không có cường giả một nguyên nhân chỗ. Ở chỗ này, tin tức bế tắc tài nguyên cũng cực kỳ rất thưa thớt, vì vậy cũng vẫn không có ngũ giai võ tông cường giả sinh ra. Cái này cũng đưa tới năm quốc người muốn rời khỏi năm quốc tiến nhập càng cao thiên địa cực kỳ khó khăn. Bởi vì chỉ có ngũ giai võ tông mới có thể ở đi ngang qua Hắc Lĩnh Sơn Mạch thời điểm cam đoan tuyệt đối an toàn, hoặc giả, giống như Đại Tế Quốc Nguyên Phong Đại Sư một dạng thu phục một đầu tam giai thiên cấp huyết trảo thanh ưng, liền có cơ hội tương đối đi qua Hắc Lĩnh Sơn Mạch rời khỏi năm quốc chi địa. Chỉ là thiên hạ này lại có bao nhiêu thiếu thuần thú sư, hơn nữa mặc dù là có một gã tam giai thuần thú sư cũng lại có bao nhiêu người có khả năng săn thú đến lặn lội đường xa phi hành tương tự huyết thú. Trên thực tế cơ hồ tất cả Huyền Châu thế lực bao gồm đan các cùng huyết mạch thánh địa hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong đi tới năm quốc cũng là thông qua mở đi ra con đường tiến nhập. Mà Tần Trần rất rõ ràng, Huyền Châu muốn giết kẻ khác không biết có bao nhiêu thiếu, hắn nếu là giống như hướng Vấn Thiên bọn họ một dạng, theo năm quốc tránh thường qua lại Huyền Châu sơn mạch con đường đi nói, nhất định sẽ bị người mai phục, chỉ có ngồi Thiết Vũ Ưng trực tiếp theo Hắc Lĩnh sơn mạch bầu trời đi ngang qua, mới sẽ không bao lớn phiền toái. Siêu, dọc theo mở xuất đạo đường hai bên, Tần Trần ngồi ở Thiết Vũ Ưng trên thân, bay lượn ở thật cao chân trời bầu trời, hướng Huyền Châu bay vút. Lúc này, ở Nam Quốc đi thông Huyền Châu trên sơn đảo. Một gã thân mặc đấu bồng màu đen hắc y nhân, đứng ở đàng xa một mảnh trên đỉnh núi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mới vừa từ sơn đạo quên quá khứ hướng Vấn Thiên đám người, trong con ngươi lộ ra một chút nhưng nét mặt. Ta đúng là không có đoán sai, tiểu tử kia cực kỳ giảo hoạt, căn bản sẽ không đi theo đan các cùng huyết mạch thánh địa người cùng đi, người này có một con tam giai thiết vũ ưng, nhất định là ngồi thiết vũ ưng, đi ngang qua này hắc lĩnh sơn mạch. Hắc y nhân sắc mặt u ám, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, đúng là bị Tần Trần cướp đi Thanh Liên yêu hỏa thần bí mật người khoác áo choàng. Tiểu tử kia nếu như đi theo đan các cùng huyết mạch thánh địa người ta muốn xuất thủ thật là có chút khó khăn, nhưng hiện tại hắn nếu đi một mình, hắc hắc đó chính là tự tìm đường chết cho lão phu một cái cơ hội. Khóc chuyện audio.com, người khoác áo choàng âm lãnh quái tiếu, hắn mắt sáng lên, trên thân nhanh chóng bay ra một đen kịt tiểu trùng tử, này trùng tử cùng bị Tần Trần thu phục phệ khí nghĩ có một ít cùng loại, nhưng cũng không phải đồng nhất tương tự trùng tử, đầu trên có mấy cái xúc giác, ở trong không khí người động hai cái sau, hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng hắc lĩnh sơn mạch nhanh chóng bay qua. Hắc hắc hắc tiểu tử này có lẽ không biết trên người ta còn có tầm linh trùng như vậy dị trùng chứ? Hừ, ta đây tầm linh trùng mặc dù không có bắt qua tiểu tử kia khí tức thế nhưng, ban đầu ở Huyền Trọng Sơn Mạch lại nghe đã đến tiểu tử kia phục tùng thiết vũ ưng khí tức, chỉ cần tìm được thiết vũ ưng, liền nhất định có thể tìm được tiểu tử này. Người khoác áo choàng âm lãnh cười một tiếng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi theo hắc tuyến lao đi, biến mất ở mênh mông vùng núi trong. Mà ở người khoác áo choàng sau khi biến mất không bao lâu, khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm, hắc lĩnh sơn mạch sơn đạo cạnh một chỗ trên đỉnh núi, còn có vài tên hắc y nhân lạnh lùng dừng ở trên sơn đạo hướng Vấn Thiên đám người, khí sắc u ám không thôi. Ở nơi này vài tên hắc y nhân bên cạnh còn đứng một cái khí thế bất phàm thanh niên, đúng là ở cổ Nam Đô trong truyền thừa lấy được thứ hai ma lệ. Mấy vị trưởng lão, xem ra này Tần Trần cũng không có cùng đan các còn có huyết mạch thánh địa người đồng thời đi. Ma lệ nhìn chằm chằm phía dưới mọi người ảnh, híp mắt nói ra. Trong một gã hắc y nhân sắc mặt khó coi nói, thật khôn khéo tiểu tử, chẳng lẽ hắn đoán được chúng ta lại ở chỗ này mai phục hắn. Khách trương.